trừ phi là này tà nhãn bạo quân chúa tể không chết mới có thể tại tinh thần mặt trước miễn cưỡng chống lại xuống. Đương nhiên, có lẽ hai chữ này tại tuyệt đại đa số thời điểm đều là không có bất kỳ ý nghĩa thực tế đấy. Toàn bộ phòng ăn lập tức bị xé nát bấy. Này rõ ràng là tinh thần tầm thứ công kiếp, lại đạt đến thực thể trình độ lực phá hoại. Mấy vị kia nay đã tại băng bạo thuật trong bị thương nặng, lại trải qua lúc trước linh hồn đánh nổ tẩy lệ cấp 9 hồn đạo sư môn. Trên người từng đoàn hào quang không ngừng nổ tung. Cuối cùng nhất nổ tung, tự nhiên là đầu lâu của bọn hắn. Không chỉ là bọn hắn, này vài tên ảnh tử hộ vệ cũng giống như thế. Trong một cao độ chấn động tinh thần cấp độ công kiếp đến, trên người bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể chính diện chống lại lực lượng. Trận này bão táp tinh thần bây giờ tới là thật là đáng sợ. Thế cho nên phòng ngự năng lực mạnh nhất trên người từ thiên nhiên liên tiếp nổ tung hai kiện tinh thần cấp 9 phòng ngự hồn đạo khí, mới miễn cưỡng ngăn cản được tâm linh phong bạo đích uy năng. Nhưng là lúc này từ thiên nhiên sâu trong đáy lòng lại tức giận một chút tuyệt vọng. Bên trong cơ thể kịch liệt đau nhức lại để cho hắn hiện đang chống đỡ mình muốn đào tẩu đều trở nên cực kỳ khó khăn. Trong tay Đường Vũ Đồng đã cầm hoàng kim long thương, mà trong tay Hoắc Vũ Hạo tắc thì nắm một thanh dao găm. Dao găm quét ngang, một đạo băng lam sắc quang mang tùy theo xuất hiện. Thân thể tự thiên nhiên chung quanh, đường kính trong phạm vi 10 thước không gian hoàn toàn bị đông kết. Này lập tức hạ thấp đến tiếp cận độ không tuyệt đối khủng bố nhiệt độ siêu thấp. Lại để cho hắn chống đỡ lấy phòng ngự hồn đạo khí hồn lực rút nhanh chóng. Càng hợp sợ lạc, Hoắc Vũ Hạo làm như vậy cũng chỉ là vì để cho hắn tạm thời không cách nào di động mà thôi. Phòng ăn bị tâm linh phong bạo nổ nát vụn. Mạn Thiên Trần Thổ Phi Dương đem làm từ thiên nhiên có thể nhìn rõ ràng chung quanh hết thảy thời điểm, hắn nhìn thấy hai người đã thay đổi. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng biến mất, lần nữa xuất hiện đấy chỉ có này quen thuộc già nua khuôn mặt. Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Diêu. Người đám bọn họ, từ thiên nhiên hiện tại thậm chí cũng đã làm không rõ. Ở trước mặt mình đến tột cùng là Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Diêu, vẫn là Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng rồi. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn thà rằng tin tưởng là người phía trước. Bởi vì người phía trước hai người dù sao cũng là cực hạn đấu la a. Mà Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng nhưng lại còn trẻ như vậy. Coi như mình lần này có thể may mắn sống sót, nếu như trước đến tập kích hai cái này có được cực hạn đấu la thực lực người, Mão trăm độ tuyệt thế đường môn A đều đang là cường giả của Sử Lai Khắc Học Viện. Như vậy, hắn còn thế nào đi thống trị đại lục à? Cực hạn đấu la khủng bố, hắn đã tại Long Hoàng đấu la cùng trên người tử thần đấu la nhìn rõ ràng. Chỉ là hơi chút thông minh một điểm, không rơi vào bẫy rập. Cực hạn đấu la trên thế giới này như cũ là sự tồn tại vô địch. Đáng tiếc, hắn muốn may mắn còn sống sót ý niệm trong đầu cuối cùng không có thể duy trì bao lâu. Bởi vì hắn thấy được một chiếc mắt nằm dọc xuất hiện ở Long Tiêu Diêu trên trán mắt dọc. Dựng thẳng trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, một đạo hào quang màu tử kim lập tức liền đụng vào trên đầu của hắn. Cuối cùng một kiện cấp 9 tinh thần phòng ngự hồn đạo khí rốt cục nghiền nát. Từ thiên nhiên lập tức có loại trần truồng hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt cảm giác. Đã xong, hắn biết rõ, mình đã xong. Từ thiên nhiên thống khổ nhắm hai mắt lại. Hắn hiểu được. mình mấy ngày nay tới giờ sợ hãi đúng. Tại cường giả chân chính trước mặt, lực lượng của hắn vẫn còn quá miêu tiểu. Cực hạn đấu la tầm thứ thực lực, đúng là vẫn còn có thể làm cho trên cái thế giới này bất kỳ một cái nào quyền lực người tử vong. Nếu như có thể một lần nữa lời mà nói, hắn không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đạt được Diệp Tịch Thủy thông cảm. Nếu có vị nào tử thần đấu la tại trước mắt hai người kia lại làm sao có thể giết mình đâu này. Đến cuối cùng, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, trước mắt hai người này không thể nào là Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Diêu. Này năng lực của cực trí chi băng, còn có ẩn nấp năng lực, đều là hai vị kia cực hạn đấu la không cụ bị. Sở dĩ bọn hắn chỉ có thể là Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Mặc dù không biết bọn hắn tại sao phải trở nên cường đại như thế, nhưng là hắn vẫn có thể khẳng định. Đương nhiên, đây hết thảy hiện tại cũng trở nên không trọng yếu. Nhân ngư tầm hai tấu lại ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Đạo thứ hai hào quang màu tử kim cơ hồ là tại tiếp theo một cái chớp mắt liền đã rơi vào trên người Từ Thiên Nhiên. Phúc Từ Thiên Nhiên cực đại đầu lâu lập tức nghiền nát, ớt văng khắp nơi. Một đời đế vương cuối cùng rời đi cái thế giới này, thậm chí ngay cả toàn thây đều không có để lại. Rốt cục giết chết Từ Thiên Nhiên, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đều nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù vừa rồi toàn bộ quá trình tất cả đều tại trong lòng bàn tay của bọn hắn, hơn nữa hoàn toàn áp chế ở đây tất cả mọi người, nhưng là bọn hắn kỳ thật cũng đã đem hết toàn lực rồi. Đang động tay phía trước, bọn hắn cũng đã xác định chiến thuật, lấy tinh thần công kích làm chủ. Sở dĩ Đường Vũ Đồng động thủ số lần mới ít, lấy Hoắc Vũ Hạo làm chủ công. Sự thật chứng minh cách làm của bọn hắn là hoàn toàn chính xác. Từ Thiên Nhiên đúng là vẫn còn đã bị chết ở tại người của Hoắc Vũ Hạo các tầm hai tấu linh hồn trùng kích phía dưới. Trên bầu trời, từng đạo quang mang chớp nhấp nháy. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn đã kịp phản ứng. Hồn đạo phòng ngự vòng bảo hộ đã mở ra, đem phía dưới hết thảy toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong miệng Hoắc Vũ Hạo phát ra hét dài một tiếng. Một cái cự mão lớn hắc long bỗng nhiên bay lên trời, hóa thành quang ảnh, hướng phía trên lồng ánh sáng đánh sâu vào đi lên. Mà Hoắc Vũ Hạo cùng thân người Đường Vũ Đồng hình chỉ là một cái thoáng, liền biến mất tại rồi trong không khí. Bọn hắn xuất hiện thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng Hoắc Vũ Hạo tin tưởng, lấy Nhật Nguyệt Đế Quốc hiện tại dò xét hồn đạo khí năng lực, nhất định đã nhìn rõ ràng rồi bộ dáng của bọn hắn. Cái này như vậy đủ rồi. Bọn hắn đã cho quốc tử chế tạo đầy đủ cơ hội. Liên động phòng ngự vòng bảo hộ, đối với cho dù là đến cấp cường giả mà nói, đều là rất vấn đề phiền toái. Nhất là do Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn thi triển ra, càng phải như vậy. Đáng tiếc, lúc này đây, bọn hắn đối mặt là hai vị cực hạn đấu la. Lúc trước, Từ Thiên Nhiên muốn vây khốn Diệp Tịch Thủy thời điểm, vận dụng thế nhưng mà năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí, cũng là bởi vì hắn biết rõ. Vậy liên động phòng ngự vòng bảo hộ, cho dù là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn thi triển, cũng không thể có thể ngăn cản được cực hạn đấu la phá hư. Hiện tại cũng là như thế. Trong tay Hoắc Vũ Hạo băng tuyết nữ thần đích tháng tức thần lộ đao tựa như cắt vào bơ bình thường, đem trước mặt liên động phòng ngự vòng bảo hộ cắt ra một cái khe. Đường Vũ Đồng hai đấm đều xuất hiện, đem khe hở oanh lớn. Hai người thân hình lóm lên. Ngay tại mô phỏng hồn kỹ bảo trì dưới trạng thái ẩn thân lập tức viễn độn. Quốc tử một mực trong phòng của mình lo lắng cùng đợi. Đem làm tâm linh phong bạo sinh ra một tiếng kia kịch liệt vang lên ầm ầm thời điểm. Nàng toàn thân cũng không khỏi được rung động rung một cái. Ở đằng kia kịch liệt rung rẩy đồng thời. Trong nội tâm nàng cũng sinh ra hai chủng hoàn toàn bất đồng cảm xúc. Một loại là phấn khởi. Nếu như Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thành công, như vậy nàng đối mặt hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Một loại khác liền là sợ hãi, tâm tình của nàng bây giờ rất phức tạp. Nàng bây giờ đối với Hoắc Vũ Hạo đã tuyệt vọng. Nàng biết rõ mình vô luận như thế nào đều khó có khả năng cùng với hắn rồi. Không có bất kỳ cơ hội. Mà Hoắc Vũ Hạo hiện tại có biến được càng ngày càng lớn mạnh. Hoàn toàn không phải nàng có thể khống chế. Thậm chí tương lai rất có thể sẽ uy hiếp được nàng đối với đế quốc thống trị. Có thể cho dù là như vậy. Trong lúc nàng nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng một khi thất bại phải đối mặt cục diện lúc. Trong nội tâm nàng như trước theo bản năng sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Loại này sợ hãi là mạo đến từ chính sâu trong linh hồn đấy. Là một vị mẫu thân đột nhiên cảm thấy mình phụ thân của hài tử có khả năng gặp chuyện không may lúc cái loại cảm giác này. Đó cũng không phải lý trí trước có thể khống chế. Quốc tử. Đúng lúc này, một cái đột như kỳ lai thanh âm. Đem quốc tử theo hai loại hoàn toàn khác biệt trong tâm tình của tỉnh lại. Nàng cơ hồ không có bất kỳ che giấu nào, hoàn toàn là theo bản năng lên tiếng kinh hô, Vũ Hạo. Phải biết, lúc này ở nàng trong phòng còn có phần đông thị nữ tồn tại. Bọn thị nữ đều bị quốc tử bất thình lình tiếng gọi ầm ĩ lại càng hoảng sợ. Ánh mắt quốc tử phát lạnh. Liền muốn động thủ diệt khẩu. Trong tai lại lần nữa truyền đến giọng nói của Hoắc Vũ Hạo. Ta biết quốc tử. Cho tới bây giờ cũng không phải một cái thì giết người. Quốc tử thở sâu. Miễn cưỡng bình phục mình kích đảng tâm tình. Ở phía sau. Xác thực không phải giết người diệt khẩu thời cơ tốt. Hắn trầm giọng quát đều đi ra ngoài cho ta. Nếu ai dám ở bên ngoài nói lung tung, đừng trách bổn hậu ra tay ác độc vô tình. Vâng, hoàng hậu nương nương. Bọn thị nữ câm như hến lui ra ngoài. Quốc tử cơ hồ là có chút không kịp chờ đợi thấp giọng kêu gọi nói Vũ Hạo. Ngươi đám bọn họ không có chuyện gì sao? Đúng lúc này, bên ngoài trận trận nổ vang bỗng nhiên vang lên. Vừa lúc mới bắt đầu vẫn chỉ là giống như sấm sét giữa trời quang. Nhưng rất nhanh trận kia trận sấm sét liền biến thành rồi mảng lớn lôi bạo, vang vọng toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đô trên không. Quốc tử nói không trung dò xét hồn đạo khí liên hoàn bạo tạc nổ tung, rốt cục đã bắt đầu. Này giống như là Thượng Đế chi nhãn một y hệt toàn diện dò xét, rốt cục tạm thời đã mất đi hiệu quả. Hoắc Vũ Hạo cùng thân người Đường Vũ Đồng hình cũng liền sau đó một khắc hiện ra, đã không có những cái. Kia dò xét hồn đạo khí tồn tại, bọn hắn liền không nữa cần lo lắng bị phát hiện. Chứng kiến Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bình an vô sự. Quốc tử tự hồ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tâm tình nhưng cũng có chút phức tạp. Các ngươi. Quốc tử theo bản năng nói ra cũng muốn hỏi. Rồi lại có chút hỏi không ra khẩu. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Nói chúng ta thành công. Từ thiên nhiên chết rồi. Đầu bị linh hồn của ta trùng kích trực tiếp nổ nát. Cùng với hắn 10 tên cường giả. Cũng toàn bộ đều chết hết. Hiện tại, chúng ta có thể công thành lui thân. Cùng lời hứa của ngươi, chúng ta đã làm được. Tiếp đó, hãy nhìn ngươi đó. Ánh mắt Quốc Tử hiện lên vẻ mừng như điên. Thân thể mềm mại thậm chí tùy theo run rẩy lên. Chết rồi. Hắn thật đã chết rồi sao? Cho dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, Từ Thiên Nhiên đúng là một mực áp lực tại trong lòng nàng một tòa núi lớn a. Hoắc Vũ Hạo nhìn xem Quốc Tử trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần vật gì đó khác. Quốc Tử, lần này phân biệt sau đó, nếu như ngươi có thể tuân thủ lời hứa, có lẽ chúng ta về sau liền cũng sẽ không bao giờ gặp nhau. Ngươi khá bảo trọng đi. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng nói ra. Vô luận nói như thế nào, nữ nhân trước mắt này cũng là người thứ nhất mở ra mình nội tâm nữ tính. Chẳng bao lâu sau, trong lòng mình cũng từng tưởng tượng qua nàng sẽ thay đổi chủ ý. Thế nhưng mà cuối cùng là hữu duyên vô phận. Quốc Tử hối hận, Hoắc Vũ Hạo như thế nào lại cảm giác không thấy đâu này. Nhưng là, hắn đã không có khả năng quay đầu lại nữa. Đôi khi, cơ hội một khi bỏ lỡ, tự không khả năng làm lại lần nữa. Hắn đã có Đường Vũ Đồng trong nội tâm rốt cuộc không tha cho những người khác. Huống chi, trong lòng của hắn cũng minh bạch, Quốc Tử là không thể nào buông tha cho hiện tại đã có được hết thảy. Không chỉ là vì chính nàng, cũng là vì con của nàng cùng quyền lực trong tay. Thậm chí còn có cừu hận. Thập niên, đây đã là mình có thể là đấu la đại lục tranh thủ cuối cùng thời gian. Thập niên sau đó sẽ như thế nào? Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ ràng lắm. Chính như chính hắn nói như vậy, cái này rất có thể là hắn cùng Quốc Tử một lần cuối cùng gặp mặt. Bởi vì kế tiếp hắn muốn đi trùng kích cực hạn đấu la. Sau đó, thế giới kia mới là mục tiêu của hắn. Nếu như hắn thật sự thành công, như vậy đấu la đại lục trước sự tình cũng không phải là hắn có thể đủ lại nhúng tay rồi. Huống chi hiện tại hắn bản thân trong lòng cũng tràn đầy mê man, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm thế giới kia đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời đấy. Quốc Tử nghe xong hắn mà nói, sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch. Là vì cái gì các ngươi muốn đi làm cái gì? Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nói ta phía trước đã nói với ngươi đấy, ta cùng Vũ Đồng muốn tìm địa phương bế quan. Thực lực của chúng ta tăng lên quá nhanh, hiện tại thân thể ra vấn đề không nhỏ. Lần bế quan này sẽ thêm lâu, kết quả sẽ như thế nào chúng ta cũng không biết. Nhưng ít ra trong vài năm chắc là sẽ không tái xuất hiện rồi. Quốc Tử tuân thủ lời hứa của ngươi, bằng không mà nói ta không ngại tự tay hủy diệt ngươi. Chúng ta đi. Nói xong câu đó, Hoắc Vũ Hạo lần nữa nhìn thật sâu nàng liếc, lôi kéo tay Đường Vũ Đồng, quay người mà đi, đồng thời biến mất trong không khí. Nước mắt không bị khống chế lập tức chảy xuôi mà xuống. Quốc Tử đứng ở nơi đó, cả người toàn thân run rẩy dị thường lợi hại. Hắn đi, hắn cứ đi như thế. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thật sự cảm giác được mình chỉ sợ đã vĩnh viễn đã mất đi hắn. Tựa như hắn nói như vậy, có lẽ đây là một lần cuối cùng tương kiến. Thật vậy chăng? Thật là như vậy sao? Quốc Tử, vì cái gì? Vì cái gì lúc trước ngươi muốn như vậy lựa chọn? Nếu như ngươi làm sơ lựa chọn hắn, buông cừu hận, có lẽ có thể so với hiện tại khoái hoạt hơn đi. Cừu hận, thật sự trọng yếu như vậy sao? Quyền lực vừa lại thật thà có trọng yếu không? Ha ha, ha ha ha ha. Quốc tử hiếp tư đệ lý cười to lên. Nghe phía ngoài bọn thị nữ nguyên một đám thân thể không tự chủ được run rẩy. Cũng vừa lúc đó, một đám người từ đằng xa vội vã chạy tới. Báo, cầu kiến đế hậu chiến thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1297 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 610 đoạt xá thượng. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng hai tay, phi hành tại giữa không trung. Tại phía sau bọn họ cách đó không xa, toàn bộ Minh Đô lúc này đã là hỗn loạn tương bừng. Không chỉ là bởi vì Từ Thiên Nhiên chết đi, càng là vì đại lượng không trung dò xét hồn đạo khí bạo tạc nổ tung. Từ Thiên Nhiên chết đi, trước mắt vẫn chỉ là cực hạn tại trong phạm vi nhỏ biết rõ. Mà trên bầu trời nhiều như vậy không trung dò xét hồn đạo khí bạo tạc nổ tung, lại là cả Minh Đô bên trong tất cả dân chúng đều có thể thấy. Đây là che giấu không được. Minh Đô rối loạn, đồng nhất loạn, không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể một lần nữa an định lại. Nhưng Hoắc Vũ Hạo đối quốc tử lại rất có lòng tin. Quốc tử rất có thủ đoạn rồi. Cơ hồ tuyệt đại đa số tình huống đều đang trong lòng bàn tay của nàng. Nàng nếu đã làm xong muốn đối phó Từ Thiên Nhiên chuẩn bị, liền nhất định có rất nhiều đã sớm chuẩn bị xong phục bút. Bây giờ là một cầm lúc đi ra rồi. Cứ như vậy ly khai, thậm chí cái gì cũng không khai báo, cũng không có được quốc tử khẳng định đáp án. Hoắc Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng đi có chút nóng nảy. Chính hắn cũng biết, hắn kỳ thật rất muốn lưu lại. Nhìn xem quốc tử đem Nhật Nguyệt nội bộ đế quốc hợp lệ hoàn tất, sau đó lại thực hiện lời hứa. Trong vòng 10 năm không đúng Đấu La đại lục bên kia Tinh La cùng Đấu Linh đế quốc động võ. Cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần có hắn và Đường Vũ Đồng uy hiếp, hắn tin tưởng, vô luận như thế nào, quốc tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng mà, hắn nhưng lại không thể không đi. Nếu như không đi nữa, vô luận là hắn, vẫn là Đường Vũ Đồng, rất có thể liền vĩnh viễn không đi được rồi. Vừa rồi một ít trận đại chiến, bọn hắn lấy lôi đình vạn quân đích thủ đoạn giết chết Từ Thiên Nhiên không giả. Nhưng là bọn hắn thân thể của mình cũng đồng thời bạo phát ra to lớn vấn đề. Long Tiêu Diêu cùng Diệp Tịch Thủy Lưu tại trong cơ thể của bọn họ cái chắn đã xuất hiện rõ ràng vết rách, tùy thời đều có hỏng mất khả năng. Mà một khi tầng bình chướng này hỏng mất, như vậy bọn hắn rất có thể gặp phải tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nhất là Hoắc Vũ Hạo, tinh thần hắn chi hải bên trong tài nhãn bạo quân chú tể cái kia phần tinh thần lực đang điên cuồng bạo động lấy. Thiên Mộng Văn tầm mắt thấy muốn áp chế không nổi rồi. Ở phía sau, hắn thậm chí ngay cả mang theo Đường Vũ Đồng đem tin tức truyền quay lại Sử Lai Khắc học viện thời gian đều không có. Bọn hắn nhất định phải lập tức tìm địa phương đi tìm tu. Nếu không, gặp phải chính là sinh tử đại kiếp nạn a. Cho nên hắn mới chỉ là vội vàng khai báo vài câu, liền mang theo Đường Vũ Đồng nhanh chóng nhanh rời đi Minh Đô, hướng phía Thiên Hồn Đế Quốc phương hướng bay đi. Vũ Hạo, ngươi làm sao vậy? Đường Vũ Đồng có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc này Hoắc Vũ Hạo, bàn tay một mảnh lạnh buốt, mà trong cơ thể hồn lực chấn động lại vô cùng kịch liệt. Trên người thậm chí không phải tản mát ra kỳ quỷ hào quang. Đó là trong cơ thể hồn lực đã tiếp cận không khống chế được biểu hiện a. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt khó coi đến ta chỉ sợ muốn chi trì không nổi. Chúng ta phải lập tức tìm chỗ tu luyện. Bằng không thì phiền toái. Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu, nói ở chỗ này đi, không thể đợi thêm nữa. Phía dưới là một vùng thung lũng. Bọn hắn bởi vì thân thể đều có được vấn đề rất lớn. Ly khai Minh Đô thời điểm. Thậm chí bất chấp phân biệt rõ phương hướng. Cũng không biết đây là địa phương nào. Hiện tại cái gì đều không để ý tới, hai người lập tức hướng rơi xuống. Đường Vũ Đồng một quyền trực tiếp tại trên vách núi đá mở một cái huyệt động đi ra, vịnh Hoắc Vũ Hạo liền chui vào. Lúc này thời điểm, bọn hắn thậm chí ngay cả che giấu cũng không kịp làm. Các ngươi yên tâm tu luyện, chúng ta cho các ngươi hộ pháp. Tuyết đế, băng đế đồng thời theo Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể đi ra. Sắc mặt của các nàng đều rất hồi hộp. Hoắc Vũ Hạo lúc này trong cơ thể hồn lực cùng tinh thần lực thật sự là quá to lớn rồi. Lấy kinh nghiệm của các nàng cùng nhãn lực. Đều chưa bao giờ thấy qua như thế năng lượng khổng lồ chấn động. Cái này giống như có lẽ đã vượt qua cái thế giới này hạn chế. Lúc nào cũng có thể phát sinh tự bạo. Nếu quả như thật là như vậy trước hết thảy cố gắng liền đều tiền công tan khí a. Hoắc Vũ Hạo liền cảm tạ đều cũng không nói ra được. Có thể chống đỡ lấy phi đến nơi đây. Đã là hắn cường đại năng lực tự kiềm chế duy trì lấy. Đặt mông ngồi ngay đó. Hắn lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ. Đem tinh thần lực hoàn toàn đắm chìm trong đối hồn lực của mình trong khống chế. Đường Vũ Đồng vịnh hắn khoanh chân ngồi xuống chính mình ngồi đối diện hắn. Lúc này hai người đã không thể lại thông qua Hạo Đông chi lực tiến hành tu luyện. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại tất cả từ trong cơ thể nộ hồn lực đều quá mức khổng lồ. Hiện tại nàng cũng không giúp được Hoắc Vũ Hạo. Chính mình gặp phải vấn đề cũng rất lớn. Đang quan sát Hoắc Vũ Hạo trong chốc lát. Xác định hắn tạm thời không có gặp nguy hiểm sau đó. Đường Vũ Đồng lúc này mới cũng tiến vào minh tưởng trạng thái. Nàng đầu tiên phải làm tự là trước duy trì ở trong cơ thể mình cái kia lớp bình phong, sau đó lại nói mặt khác. Mà Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể cái trắng cũng đã không thể nghiệt một chút nghiền nát lấy. Giống như sóng biển vậy hồn lực. Ở trong cơ thể hắn kích động đền đáp lại. Tinh thần hồn hạt. Sớm được đến từ tài nhãn bạo quân chúa tể cường đại tinh thần lực tràn ngập. Mà cực hạn chi băng hồn hạt bên này. Cũng đồng dạng bị đến từ chính long tiêu diêu hồn lực căng đầy. Thân thể của hắn giống như là một cái đại khí cầu. Đã thổi phồng đã đến cực hạn. Nhưng như cũ đang không ngừng tăng lớn độ mạnh yếu. Hoắc Vũ Hạo mặt ngoài thân thể thậm chí đều bởi vậy tiến hành có chút bành trướng rồi. Gân xanh lộ ra. Toàn thân đều tản ra không khỏi mạnh màu đỏ. Kim dương lam nguyệt. Tại phía sau hắn không ngừng lóe ra. Mỗi một lần lập lòe, không khí đều nhỏ nhẹ vặn vẹo vài phần. May mắn, tại hắn đối diện còn ngồi Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng sau lưng, Kim Dương Tử Nguyệt đồng dạng quang mang chớp nhấp nháy, cùng Hoắc Vũ Hạo trên người tán phát ra khí tức hô ứng lẫn nhau. Tại đây phần hô ứng bên trong, có lẽ âm dương góp bù bổ sung sinh ra nhất định hiệu quả. Mới miễn cưỡng lại để cho Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể năng lượng khổng lồ bộc phát là không sẽ lợi hại như vậy. Băng đế cùng tuyết đế thủ hộ tại cửa huyệt động. Băng đế vẻ mặt lo lắng nhìn xem tuyết đế đạo tình huống của hắn hiện tại thật không tốt. Hắn có thể đủ kiên trì sao? Tuyết đế trầm giọng nói nhất định có thể đấy. Những năm gần đây này, vô luận kinh nghiệm như thế nào khó khăn, chúng ta không phải đều cùng một chỗ đi tới sao? Đây đã là cuối cùng cánh cửa một bước. Thành công, hắn có thể một bước lên trời. Giấc mộng của chúng ta liền thật sự muốn thực hiện. Nếu như đã thất bại, nói đến đây tuyết đế tươi sáng cười cười, đã thất bại lại có cái gì? Nếu như không phải hắn, chúng ta chỉ sợ cũng đã mất sớm. Nếu là hắn đã thất bại, chúng ta liền cùng một chỗ cùng hắn mà thôi. Băng đế cả kinh, tuyết đế, ngươi đã nghĩ kỹ? Tuyết đế mỉm cười, nói ngươi còn hỏi ta. Ngươi không phải là cũng sớm đã nghĩ được chưa? Chỉ là một thẳng không chịu nói ra đến đây rồi. Tuy nhiên ngươi mỗi ngày nhìn trời mộng lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị đấy. Nhưng ta lại nhìn ra được. Ngươi xem ánh mắt của hắn đã kinh biến đến mức càng ngày càng ôn nhu. Xem ra, của ta Tiểu Băng Nhi thật sự đã tìm được thích đối tượng. Ngươi tâm trong cũng sớm đã quyết định, muốn đem Bổn Nguyên cùng Vũ Hạo dung hợp, đúng hay không? Cũng là bởi vì Thiên Mộng hắn sớm liền vì trợ giúp Vũ Hạo, hoàn thành dung hợp. Mà chúng ta kém, cũng liền chỉ là cuối cùng này linh thức Bổn Nguyên rồi. Đây cũng là chúng ta cuối cùng có thể đủ giúp được Vũ Hạo lực lượng. Mà tốt dung hợp sau đó, chúng ta cùng với hắn rốt cuộc không còn sự phân biệt. Cho dù là hắn thật sự thành công đi đến thế giới kia, chúng ta cũng không thể nào cùng hắn tách ra. Đây mới thực sự là nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Ta cũng vậy, đồng dạng nở cùng các ngươi tách ra a. Vì cái gì ta không thể nghĩ kỹ đâu này? Băng đế giữ chặt tuyết đế hai tay, xinh đẹp mặt đỏ bừng nói tuyết nhi ta. Ta mới không có cùng tên kia. Tuyết đế phục cười cười, nói chúng ta đều biết vài chục vạn năm rồi tâm tư của ngươi, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Đừng đa tưởng ta cũng không có đưa đẩy ý của ngươi. Ta là thật tâm thay các ngươi cao hứng a. Như bây giờ không phải rất tốt sao? Hầm! Chúng ta vô luận như thế nào, đều phải giúp Vũ Hạo vượt qua lần này cửa ải khó. Tuyết nhi ta đây đi trước. Vũ Hạo tình huống hiện tại rất không ổn, nhất định phải trước ổn định lại mới được. Được! Ngươi trước đi. Nơi này có ta. Tuyết đế chăm chú nhìn băng đế, nhẹ nhàng ôm nàng hạ xuống, sau đó mới mặt lộ vẻ mỉm cười buông nàng ra. Băng đế tiến đến tuyết đế trước mặt, tại nàng trên hai gò má thân một hơi, sau đó mới cười duyên chạy. Hoắc Vũ Hạo tình huống hiện tại đúng là thật không tốt. Thậm chí có thể nói là hắn từ trước tới nay không tốt nhất trạng thái. Năng lượng trong cơ thể thật sự là quá to lớn rồi, hắn hiện tại chuyện muốn làm nhất tự là đem trong cơ thể mình những này năng lượng khổng lồ phát tiết ra ngoài. Nhưng là, hắn căn bản là làm không được. Tinh thần lực không khống chế được hồn lực bởi vì tinh thần lực bản thân liền là hỗn loạn. Tà nhãn bạo quân chú tể tinh thần lực mặc dù nhưng đã trải qua loại bỏ. Nhưng bản thân như cũ là như vậy luống cuống. Giống như là ẩn chứa trong đó một cái cường đại oán linh tựa như. Không ngừng tứ ngược. Muốn đem Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải chiếm lấy. Không hổ là tu luyện vượt qua 70 vạn năm cường đại hồn thú a. Cho dù là tại bản thân đã tử vong dưới tình huống như trước muốn khởi xướng sắp chết phản công. Khó trách. Tại hắn sau khi chết, chính mình không có cảm giác được có sống linh hồn xuất hiện. Hắn đúng là đem linh hồn lực lượng trực tiếp giấu ở hồn hoàng bên trong.